Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi thần mâu, mặc dù đều là sấm sét, nhưng có rất lớn khác biệt. Sấm sét mẫu là âm, mà lôi thần trùy chính là dương, một âm một dương hai loại sấm sét, một khi va chạm tới một chỗ, nhất định tạo thành kinh khủng tia chớp, xé ra chư thiên. Cũng có người thích đem hai loại sấm sét lực nói thành chánh phụ, cùng âm dương một cái đạo lý. Chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà cũng lĩnh ngộ sấm sét lực, hơn nữa xem ra còn không yếu. Đám người một lần nữa truyền tới tiếng kinh hô, lôi thần trùy lực lượng, thật ra thì không hề so cực lôi ánh sáng yếu. Đáng tiếc Liễu Vô Tà ở sấm sét thành tựu trên, xa không bằng lôi diều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn đã lĩnh ngộ nhiều loại đạo thuật, không thể nào môn môn đạo thuật cũng tinh thông, có thể thi triển ra lôi thần trùy 10% lực lượng, đủ để tiếu ngạo quần hùng. Lôi diệu ánh mắt bên trong thoáng qua một chút vẻ khác thường, cực lôi do bão truyền tới tiếng nổ tung, bị tà nhận chém xuống sau đó, xuất hiện một cái vết rách, không ngừng hướng bốn phía vọt tới, đứng ở chung quanh những người đó, hù được rối rít lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Sự thật cũng là như vậy, những cái kia lui chậm người, bị tràn ra điện hồ đánh trúng, thân thể nằm trên mặt đất không ngừng co quắp, cuối cùng vẫn là những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão ra tay, kết thành một đạo phòng ngự che chở, đem hai bọn họ người khống chế ở phòng ngự trong lồng tim, lúc này mới ngăn cản sấm sét tràn ra ngoài. Ung ung, âm dương hai loại sấm sét lực đụng nhau, tạo thành vô số tia chớp, ken két, những cái kia tia chớp đụng hướng bốn phía, đưa đến không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện một cái lại một cái lỗ hổng, rối rít sụp đổ, thật là đáng sợ sức chiến đấu. Liền những cái kia cao cấp linh huyền cảnh đều lộ ra vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới đỉnh cấp chân huyền cảnh có thể bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ. Hai người mặc dù đều là chân huyền cảnh, bàn về sức chiến đấu, tại chỗ trừ đỉnh cấp linh huyền cảnh ra, giống vậy cấp thấp linh huyền cảnh, liền đến gần bọn họ tư cách cũng không có. Cái này Liễu Vô Tà quá không đơn giản, cùng Liễu Thịnh tới giữa chiến đấu, hẳn còn không phải là hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Không ít người đã nhìn ra, Chu Diệt Liễu Thịnh cũng không phải là Liễu Vô Tà chiến lực mạnh nhất. Oanh, cực lôi gió bão nổ tung, Liễu Vô Tà lôi thần trùy cũng theo đó biến mất, hai đại sấm sét lực, đánh thành ngang tay, thống khoái, ăn nữa ta một chiêu. 10 chiêu còn không kết thúc, lôi diệu há có thể buông tha. Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, để cho lôi diệu thiêu đốt lên mạnh mẽ chiến ý, cực lôi vòng xoáy, lại là một chiêu, lần này không phải gió bão, mà là vòng xoáy, chung quanh hết thảy, rối rít biến mất, bị vòng xoáy chiếm đoạt tiến vào, mới vừa rồi nổ tung những cái đá vụn kia, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà thân thể mất thăng bằng, suýt nữa bị vòng xoáy hút đi, mỗi một chiêu cũng có thể so với một loại đạo thuật, nếu như hơn 10 chiêu thi triển ra, há chẳng phải là tương đương với 10 loại đạo thuật. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, cái này trên đời còn có so hắn càng yêu nghiệt thiên tài. Trước không gặp phải, nhưng là hôm nay, hắn gặp, lôi diệu tuyệt đối là như vậy hàng tỷ bên trong mới có thể xuất hiện một cái thiên tài. Hắn cái loại này yêu nghiệt, chỉ có thể xếp hạng thứ 3, vậy xếp hạng thứ nhất thứ 2 thiên tài, đó là bực nào yêu nghiệt, sợ rằng đã lĩnh ngộ ra tới một chút thần thuật cái bóng đi. Bọn họ không đột phá thì thôi, một khi đột phá, tuyệt đối không chỉ có một hai cảnh giới, thậm chí trực tiếp đánh vào đến cao cấp linh huyền cảnh. Vòng xoáy hấp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà thân thể từng bước một hướng vòng xoáy đến gần. Chỉ bằng vào kim diễm trảm, không cách nào đem bổ ra, hơn nữa lôi diệu đã thăm dò rõ mình sức chiến đấu. Phi long tại thiên, chớ không có cách nào khác, Liễu Vô Tà thi triển phi long tại thiên, cả người giống như một tôn thần long, quanh quẩn lên, vòng xoáy lực lượng, không cách nào xé đến Liễu. Vô Tà, vô dụng, hôm nay ngươi thất bại. Lôi diệu hai tay kết ấn, vòng xoáy lại có thể bay lên trời, đột nhiên phóng đại, tạo thành một tôn ngập trời hắc động, liên đới Liễu Vô Tà còn có thần long cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Tình cảnh vô cùng kinh khủng, Liễu Vô Tà lại bị ép đến mức này, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, thoáng qua một chút sát ý, nguyên vốn dự định chỉ là so tài, không nghĩ tới lôi diệu động sát cơ, cần phải diệt trừ mình. Đại Hàn băng thuật xuất hiện, giống như một tôn băng phong, hung hãn nghiền đè xuống, xông tới vòng xoáy, trực tiếp bị băng phong chấn động ra vô số vết rách. Hấp lực giảm nhiều, vừa lúc đó, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên đè xuống, tà nhận một lần nữa chẻ chặt xuống, mỗi một lần thi triển, chiêu thức nhìn như giống nhau, nhưng cũng vô tận giống nhau, đây chính là đạo thuật diệu dụng, nhằm vào bất đồng đối thủ, đạo thuật có thể thiên biến vạn hóa, ta xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Lôi Diệu phát ra cười gằn một tiếng, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà chết ở bên trong tay mình, chỉ là vấn đề thời gian. Vòng xoáy bắt đầu diễn biến, xuất hiện hai cổ mắt gió, càng cường đại hơn hấp lực xuất hiện, chấn áp xuống tới băng phong, trực tiếp bị chiếm đoạt không còn một mống, biến mất không còn một mống, thình lình một màn, để cho người khóe mắt cuồng loạn, không nghĩ tới Lôi Diệu sức chiến đấu, tăng lên tới cái loại này trình độ kinh khủng. Đại sư huynh, làm thế nào, tiểu sư đệ gặp nguy hiểm, chúng ta muốn không nên ra tay. Tại Chí Trắng nóng nảy vạn phần, nhìn tiểu sư đệ thân vùi lấp nhà tù, bị cực lôi ánh sáng tầng tầng bọc, rất là lo âu. Tiểu sư đệ thủ đoạn ngút trời, tạm thời không cần lo lắng. Khương Nhạc biết tiểu sư đệ thủ đoạn, nhìn như Lôi Diệu chiếm cứ thượng phong, nhưng là người sáng suốt có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trừ thi triển kim diễm trảm ra, cũng chỉ thi triển đại hàn băng thuật, bọn họ tuyệt không tin, Liễu Vô Tà nhỏ như vậy bản lãnh, mà Lôi Diệu thủ đoạn, căn bản cũng thi triển ra, cực lôi ánh sáng chính là hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Nếu như liền hai đại mắt gió đều không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, sẽ lâm vào bị động, hai đại đạo thuật bị Lôi Diệu phá hỏng, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, Thiên Long Ấn, cho ta nghiền ép, sử dụng Thiên Long Ấn, hóa là một tôn kim sắc thần long, qua lại hai đại mắt gió bên trong, chiếm đoạt trong đó sấm sét quy luật, ha ha ha, cái này tôn pháp khí không tệ, vừa vặn thích hợp ta, Lôi Diệu đột nhiên phát ra tiếng cười lớn, nhìn chúng Liễu Vô Tà Thiên Long Ấn, Thiên Long Ấn là long tộc thánh vật, hơn nữa Liễu Vô Tà đạt được nhiều long tộc pháp bảo tu bổ. Hôm nay Thiên Long Ấn, dần dần có một chút long tộc quy luật ẩn giấu trong đó. Muốn ta pháp bảo, chỉ sợ ngươi không có cái mạng này hưởng thụ. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, sát tâm nổi lên, Thiên Long Ấn càng ngày càng mạnh, thả ra vạn trượng ánh sáng mạnh, soi thương khung, nguyên bổn chính là ban ngày, biến thành xích ban ngày, ánh sáng chói mắt chạch, để cho người không thấy rõ bốn phía phát sinh hết thảy. Tựa như biến thành một phiến màu trắng thế giới, ken két ca, Thiên Long Ấn không ngừng đè xuống, mắt gió xuất hiện vết rách, Lôi Diệu đạo thuật, cuối cùng vẫn là có khuyết điểm. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, phát hiện Lôi Diệu đạo thuật bên trong, có thật là nhiều tì vết nào. Cho tới nay, Lôi Diệu theo đuổi là số lượng, nhưng bỏ quên chất lượng, đạo thuật ở tinh mà không phải là ở hơn. Lôi Diệu đạo lĩnh ngộ thuật rất nhiều, mỗi một loại đạo thuật, đều có một chút vết rách ở trong đó, đụng phải giống vậy đối thủ, ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng là gặp phải cường giả chân chính, là có thể phát hiện những thứ này vết rách chỗ, tùy tiện đem làm tan rã. Mắt gió dần dần mất đi khống chế, Lôi Diệu sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Lôi Diệu sát tâm càng ngày càng rõ ràng, hắn đã thi triển 5-6 loại đạo thuật, mỗi một loại đều đủ để chu diệt cấp thấp linh huyền cảnh. Hiện tại ngược lại tốt, liền Liễu Vô Tà chút nào mau cũng không có thương tổn được. Làm sao không giận, nguyên vốn dự định đánh bại Liễu Vô Tà, thật tốt làm nhục hắn một trận cũng được đi. Thiên tài quang vòng, tuyệt đối không cho phép bị người vượt qua. Từ Lôi Diệu hạng bị Liễu Vô Tà vượt qua một khắc kia, thuộc về hắn thời đại cũng đã kết thúc. Hai tay kết ấn, từng luồng màu mực sấm sét lóe lên thương khung. Xuất hiện màu mực sấm sét một khắc kia, chung quanh những trưởng lão kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lôi đan, Lôi Diệu lại ngưng luyện ra tới lôi đan, một tôn bảy đỉnh trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lôi Diệu lại ở trong thân thể, ngưng luyện ra tới lôi đan ẩn chứa vô cùng vô tận sấm sét, đầu tiên phải lấy được sấm sét đồng ý mới có thể. Màu xanh đậm sấm sét sử dụng một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, một tầng thật dày mây đen rơi vào trên diễn võ trường không, theo tới là kinh khủng lôi kiếp, kinh khủng sấm sét ở mây đen bên trong lóe lên, muốn hủy diệt Liễu Vô Tà, triệu hoán sấm sét, cái này Lôi Diệu quá không đơn giản. Trên hư không mây đen, là Lôi Diệu mượn trong thân thể lôi đan, có thể điều khiển trong thiên địa sấm sét lực, chỉ cần có sấm sét địa phương, Lôi Diệu cơ hồ là vô địch tồn tại. Đạo thuật chính là điều động thiên địa lực cho mình dùng. Liễu Vô Tà trong mắt bên trong thoáng qua vẻ ngưng trọng, sấm sét lực rất mạnh, hơn nữa Lôi Diệu điều động chu vi mấy vạn dặm tất cả sấm sét, chỉ bằng vào đơn độc đạo thuật rất khó đem đánh bại. Trừ phi có thể thi triển ra, vượt qua sấm sét đạo thuật, đại ngũ hành thuật, Liễu Vô Tà đang suy nghĩ, rốt cuộc thi không thi triển, một khi thi triển, nhất định trời long đất lở, chu vi vạn dặm ngũ hành lực, cũng sẽ bị hút với tay cầm, gia trì đến một chiêu này trong đó đi. Sấm sét lực rất mạnh, ở ngũ hành lực trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé, thiên địa ngũ hành, sau đó mới là phong vũ lôi điện, trước có ngũ hành, lại còn sấm sét, thứ tự không thể đổi, đơn độc ngũ hành lực, cũng đủ để chống lại sấm sét lực, ngũ hành thống nhất. Có thể trấn áp chư thiên, từng cái lôi long qua lại tầng mây bên trong, Lôi Diệu hai tay đột nhiên giơ lên, một quả kinh khủng lôi thần mâu xuất hiện, nhắm Liễu Vô Tà, cái này cái trường mâu xuất hiện một khắc kia, liền những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão, đều lộ ra một chút kinh hãi, phong tỏa, Liễu Vô Tà thân thể, bị lôi thần mâu phong tỏa, bất luận hắn như thế nào né tránh, lôi thần mâu cũng có thể tìm được tung tích của hắn, đem giết chết, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, ha ha ha, cái thằng nhóc này rốt cuộc phải chết. Thiên Long đỉnh một ít đệ tử, bắt đầu kêu la om sòm, cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể từ Lôi Diệu trong tay kiên trì lâu như vậy, đã rất hiếm thấy, đổi thành cái khác chân huyền tầng 5, đã sớm bị Lôi Diệu chém chết, làm sao có thể kiên trì đến hiện tại. Khương Nhạc còn có Tại Chí Bạch Tam vị sư huynh, hai quả đấm chặt nặn, mấy lần muốn xông vào chiến trường, kết quả bị lôi điện tung bay, đừng nói ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, bọn họ liền đến gần năng lực cũng không có. Lôi thần mâu dục dịch, mang theo chư thiên thần uy, mênh mông sấm sét lực, lăn lăn xuống, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu hiện lên, trên mặt không buồn không vui, tay phải chậm rãi giơ lên, giơ tay phải lên một khắc kia, thiên địa đột nhiên một hồi đung đưa, đưa đến toàn bộ diễn võ trường đều ở đây sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Đỉnh núi thật giống như đung đưa, những đệ tử kia một mặt vẻ kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, chỉ có những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ mong đợi, nhưng cũng có đừng trưởng lão, trên mặt sát ý càng ngày càng rõ ràng, ví dụ như, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, chương 938, Thánh địa, xa xa trên hư không, đứng một tôn quần áo đen ông già, đem mình dung mạo toàn bộ ngăn che, không thấy rõ hình dáng, nơi này chiến đấu, nhìn rõ ràng, bao gồm khương nhạc giữa bọn họ cuộc chiến sinh tử, chung quanh không gian, có thể không chịu nổi lôi thần mâu, không ngừng sụp đổ, lớn như vậy diễn võ trường, đã sớm loang lổ không chịu nổi, chẳng ai nghĩ tới, một chàng đệ tử bình thường tới giữa giao phong, đưa tới lớn như vậy phá hoại lực, nếu như biết, bọn họ nhất định bố trí nhiều cấm chế, để tránh tạo thành tổn hại, bây giờ muốn đền bù, đã không còn kịp rồi, lôi thần mâu đã phong tỏa Liễu Vô Tà, hắn đang làm gì, rất nhiều người xem không hiểu Liễu Vô Tà, cái này đã là lúc nào rồi, còn thờ ơ, lôi thần mâu một khi chém xuống, coi như là phong trưởng lão ở chỗ này, đều không cách nào cứu Liễu Vô Tà, đầy trời thần lôi, chư thiên thần phạt, thần trừng phạt, có thể tưởng tượng được, uy lực có cường đại dương nào, lôi thần, chỉ là nho nhỏ thần chỉ mà thôi, chân chính chư thần, nhưng mà nắm giữ thiên hạ, áp đặt thần chỉ bên trên, tỉ như thần tộc, tỉ như vu tộc, tay phải giơ lên, thương khung đột nhiên biến đổi, vô cùng nhật nguyệt, đồng thời hiện lên, nhật nguyệt cùng chiếu sáng loại cảnh tượng này, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, để cho vô số người kinh hãi không thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên địa quy tắc thật giống như thay đổi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy không rõ cho nên, không biết chuyện gì xảy ra. Lôi Diệu trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, luôn cảm giác có chút không đúng. Hắn ngưng tụ ra lôi thần mâu, sinh ra sợ hãi tim. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Lập tức điều khiển lôi thần mâu, hướng Liễu Vô Tà hung hãn đâm xuống. Qua yếu, ngươi nắm giữ thiên địa lực, chỉ là một ít da lông mà thôi. Liễu Vô Tà thanh âm, giống như chư thần trở về. Như vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, để cho một ít nhỏ yếu đệ tử, sinh lòng màng bái, lại quỳ trên mặt đất, cả người trên dưới, tản mát ra chư thần quang vinh, giống như người khoác màu vàng giáp y, làm nổi lên Liễu Vô Tà, lại là giống như một tôn thần chỉ đứng ngạo nghễ trên hư không. Mạnh, quá mạnh mẽ, chung quanh quy luật, bắt đầu vặn vẹo, những cái kia đỉnh cấp linh huyền cảnh, nhìn tâm thần sảng khoái, thật muốn ra tay tham dự vào, lấy bọn họ sức chiến đấu, dĩ nhiên có thể ung dung phá giải lôi thần mâu. Nhưng cái này chỉ là chân huyền cảnh tỷ đấu, lực lượng đủ để có thể so với cao cấp linh huyền cảnh. Đại ngũ hành thuật, lôi thần mâu đã đâm xuống, Liễu Vô Tà không có lựa chọn, thi triển đại ngũ hành thuật, giống như ngũ hành thần trưởng, lăng không đè xuống, chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh vật chất. Cái gì? Hắn lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Đại ngũ hành thuật xuất hiện một khắc kia, bốn phía truyền tới từng cơn sấm sét tiếng, liền những trưởng lão kia đều kinh hãi, đơn độc đạo thuật cũng không phải là việc khó gì, có thể đem ngũ hành lực toàn bộ lĩnh ngộ ra tới, còn có thể hội tụ thành một chiêu, nhưng khó như lên trời, thậm chí muốn so với lĩnh ngộ mấy chục loại đạo thuật còn khó hơn. Khó trách sử dụng đại ngũ hành thuật thời điểm, Hàn Phi Tử mặt đầy vẻ hâm mộ, lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật, dựa vào tuyệt không phải là cơ hội, càng không phải thiên phú, mà là như vậy trong chỗ u minh khí vận gia trì. Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, ủng có khí vận gia trì, đạt được năm vực nhất giới lực, thành công lấy được tiên văn, đạt được nguyên tố nước, gọp đủ ngũ hành lực, Lôi Diệu thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, hắn thực lực đủ cường đại, lĩnh ngộ cực lôi ánh sáng, đại ngũ hành thuật xuất hiện một khắc kia, trong mắt bên trong rốt cuộc toát ra một chút kinh hãi, còn có một chút sợ, giống như ngũ hành cối xay lớn, ở hư không, trên không ngừng xen lẫn, lôi thần mâu đã rơi xuống, ngũ hành đại thủ ấn trực tiếp vỗ qua đi, lôi thần mâu chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng cho đánh tan nát. Tình cảnh cực kỳ khủng bố. Mới vừa rồi còn chấn động thước chư thiên lôi thần mâu, lại không chịu nổi một kích, đây chính là ngũ hành lực cùng lôi thần lực khác biệt. Ngũ hành lực áp đặt chúng thần bên trên, không tốt, mọi người mau lui lại. Bảy đỉnh còn có năm viện trưởng lão, một tiếng quát to, để cho những đệ tử này nhanh chóng rút đi, ngũ hành đại thủ ấn đã đè xuống, chập chờn phạm vi, có thể là toàn bộ diễn võ trường, những cái kia cấp thấp linh huyền cảnh, chưa chắc cũng có thể còn sống, liên tục sử dụng địa huyền cảnh quy luật, củng cố phòng ngự che chở. Để tránh tạo thành lớn hơn chập chờn, khí thế càng ngày càng mạnh, đây chính là ngũ hành lực chỗ lợi hại, chỉ cần một mực tồn tại, ngũ hành lực thì sẽ một mực tuần hoàn đi xuống, chu vi vạn dặm ngũ hành quy luật, toàn bộ bị điều đi tới đây, gia trì đến ngũ hành đại thủ ấn bên trong đi, bốn phương những đệ tử kia, nhanh chóng thoát đi, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, diễn võ trường đã sụp đổ gần một nửa chừng, sụp đổ vẫn còn tiếp tục, cùng ngũ hành đại thủ ấn hoàn toàn nghiền đè xuống, vậy còn liên được, ung ung, mang theo chư thần oai, mênh mông lực, ngũ hành đại thủ ấn làm vỡ nát lôi thần mâu sau đó. Xuất hiện ở lôi diệu trước mặt, rắc rắc, lôi diệu trong thân thể nhuyễn giáp trực tiếp nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, sau đó là quần áo, hóa là phấn vụn, chỉ còn lại một kiện đồ lót miễn cưỡng che thân, tóc toàn bộ nổ tung, hóa là mảnh vỡ, biến thành một cái đại đầu trọc. Lôi diệu trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trong thân thể quy luật không ngừng nổ tung, chiếm cứ ở đan điền trung ương lôi đan, chia năm xẻ bảy. À, không muốn, lôi diệu phát ra một tiếng hét thảm, lôi đan vỡ vụn, ý nghĩa lôi diệu rất đúng lôi ánh sáng lĩnh ngộ, toàn bộ trôi theo dòng nước, tuy chưa đến nỗi lâm vào là một tên phế nhân, nhưng là hắn sức chiến đấu không cách nào khôi phục lại đến thời kỳ toàn thịnh, cùng thông thường chân huyền cảnh không có gì khác biệt. Ngũ hành đại thủ ấn còn ở đi xuống đè, trôi lơ lửng ở lôi diệu trên đỉnh đầu, chỉ cần đè xuống, lôi diệu chia năm xẻ bảy, hóa là xương máu. Ngày đó cùng tinh miêu tộc chiến đấu, Liễu Vô Tà ung dung nghiền chết linh huyền tầng 7 tinh miêu tộc, huống chi lôi diệu bất quá đỉnh cấp chân huyền mà thôi. Lôi diệu nhắm hai mắt lại, yên tĩnh cùng chết lai lịch, đợi ít mạt một phút cỡ đó, ngũ hành đại thủ ấn cũng không rơi xuống, mà là chậm rãi biến mất. Giết chết lôi diệu, đối với Liễu Vô Tà mà nói, quá buông lỏng, hắn đạo tâm đã tan vỡ, tu vi cả đời chỉ sẽ dừng lại ở chân huyền cảnh. Giết cùng không giết, ý nghĩa chừng mực, dẫu sao bọn họ tới giữa, không có thâm cừu đại hận. Thu hồi ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà từ trên hư không rơi xuống, mang ba vị sư huynh, hướng Thiên Môn Phong chạy tới, từ đầu đến cuối, không có cùng lôi diệu nói hơn một câu. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, rất nhiều người cảm giác khóe miệng đắng chát, lĩnh ngộ ngũ hành lực, quá hiếm thấy, dõi mắt toàn bộ đại lục chân võ, sợ rằng Liễu Vô Tà vẫn là người thứ nhất đi. Liễu Vô Tà tu luyện ngũ hành đại thủ ấn sự việc dần dần truyền đi, một ít tâm hoài bất quỹ người âm thầm bắt đầu xúc mưu, nghĩ biện pháp cướp lấy Liễu Vô Tà ngũ hành lực, chỉ cần đem tước đoạt là có thể lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Tiểu sư đệ, một đoạn thời gian gần đây ngươi vẫn là ở lại Thiên Môn Phong đi, ta sợ sẽ có rất nhiều người đối ngươi bất lợi, chỉ cần Thiên Môn Phong an toàn thì không có vấn đề. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tạm thời vậy không dự định rời đi. Yên tĩnh cùng thánh địa mở, thánh địa là một phiến viễn cổ đất hoang vu, bên trong là một phiến thế giới độc lập, có người tộc sinh tồn qua dấu vết, còn có rất nhiều xa cổ kiến trúc, mỗi năm năm mở một lần, trên căn bản thiên linh tiên phủ mỗi một giới đệ tử mới cũng sẽ đi. Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, ngồi xếp bằng xuống, nhớ lại hôm nay chiến đấu, đột nhiên, hồn hải động một cái, yên lặng tín ngưỡng ao nổi lên từng cơn rung động. Chủ nhân, Liễu Tiếu Thiên âm thầm cùng người vương gia tiếp xúc, dẫn mấy tên cao thủ, đang đi Vĩnh Linh Sơn, cụ thể làm gì, cũng không nói cho ta. Tín ngưỡng trong ao mặt, ngồi ngay ngắn một cái hư ảnh, chính là Liễu Lâm, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Đây chính là độ hóa thuật diệu dụng, dù là cách nhau hàng tỷ bên trong, hai người tới giữa, cũng có thể thông qua ý niệm trao đổi. Vĩnh Linh Sơn, Liễu Vô Tà chau mày, chỗ này hắn nghe nói qua, một năm trước từ gia gia trong thân thể bước ra độc châm, chính là lợi dụng Vĩnh Linh Sơn một loại vẫn thiết chế tạo. Cái loại này vẫn thiết, chỉ có Vĩnh Linh Sơn sản xuất nhiều, chẳng lẽ Kim Đỉnh Lâu trụ sở chính, ngay tại Vĩnh Linh Sơn? Liễu Vô Tà không ngừng phân tích, Vĩnh Linh Sơn hắn ở trên bản đồ gặp qua, đó là một phiến nguyên thủy quạng mỏ, sản xuất nhiều tất cả loại vật liệu luyện khí, bình thường cũng có nhiều tu sĩ đi. Vĩnh Linh Sơn rất lớn, tuy không đạt tới tinh mạch, nhưng muốn so với giống vậy dãy núi lớn rất nhiều, chuyện này nhất định phải thông báo ra ra, tốt nhất có thể phái người nhìn chằm chằm bọn họ. Liễu Vô Tà từ trên giường đi xuống, cầm ra truyền tin phù, lập tức cùng ra ra câu thông. Nhận được Liễu Vô Tà tin tức, Liễu Tu Thành rất nhanh điều khiển tâm phúc, đi Vĩnh Linh Sơn, điều tra chân tướng. Liễu Tiếu Thiên cùng người vương gia trà trộn chung một chỗ. Đây là Liễu Vô Tà không có nghĩ tới, vứt bỏ trong đầu nghĩ bậy, Liễu Vô Tà điều động độ hóa thuật, tiếp tục tu luyện, nếu như có thể hơn độ hóa một số người, vì mình sử dụng, là có thể thu được nhiều tin tức hơn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, độ hóa thuật đối hắn mà nói, quá trọng yếu, mặc dù không có sức chiến đấu, phát huy ra được tác dụng, xa muốn so với đạo thuật còn lợi hại hơn. Khoảng cách thánh địa mở là càng ngày càng gần, gần đây thiên linh tiên phủ rất nhiều người, cũng đang thảo luận thánh địa tin tức, mỗi ngày đều có đại lượng ra đi lịch luyện đệ tử chạy về. Để tránh bỏ lỡ thánh địa ngày mở ra, tiểu sư đệ, chúng ta nhận được tin tức, thánh địa đem ở 3 ngày sau mở, Khương Nhạc ba người, cái này mấy ngày một mực ở thiên linh tiên phủ hoạt động. Thay Liễu Vô Tà hỏi dò tin tức, ta biết, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Hàn Phi từ hôm qua lúc trở lại, đã đem tin tức mang về, mỗi cái tông môn, căn bản đều có đi thông thánh địa truyền tống trận. 3 ngày sau, chúng ta phải sớm điểm chạy tới, Tại Chí Trắng có chút hưng phấn, lời đồn đãi lần trước thánh địa mở, có người ở bên trong lấy được một môn cực mạnh đạo thuật. Sau khi đi ra, càn quét đồng bối, trọng yếu hơn, thánh trong ruộng, sản xuất nhiều cực phẩm quặng mỏ linh thạch, đại lục chân võ cực phẩm linh thạch quá mức thưa thớt. Liền liền thiên linh tiên phủ, cũng không cầm ra mấy cái cực phẩm linh thạch đi ra. Mà thánh địa bên trong, có cực phẩm quặng mỏ linh thạch, ai có thể tìm được một quả, giá trị vô lượng, một quả trung phẩm linh thạch, có thể để đổi lấy 100 cái hạ phẩm linh thạch. Một quả thượng phẩm linh thạch, có thể để đổi lấy 1000 cái trung phẩm linh thạch. Mà một viên cực phẩm phẩm linh thạch, có thể đổi lấy 10000 cái thượng phẩm linh thạch. Linh thạch cấp bậc càng cao, đổi lấy bội số càng nhiều. Hạ phẩm linh thạch đại lục chân võ liền một ít gia tộc nhỏ cũng nắm giữ quặng mỏ. Cái này là cấp thấp nhất linh thạch, bên trong ẩn chứa nhiều tạp chất, cung ứng thế tục giới võ giả sử dụng. Ở Nam vực, phần lớn sử dụng là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cực kỳ thưa thớt, chỉ có bên trong Thần Châu, lưu thông căn bản đều là thượng phẩm linh thạch, còn như cực phẩm, sợ rằng chỉ có địa huyền cảnh trong tay mới có thể tìm được mấy cái. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 939, Hắc Y Nhân Thần Bí. Linh thạch cấp bậc, lấy quy luật cùng thuần độ làm ranh giới, cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa quy luật, cực kỳ mạnh mẽ, muốn lĩnh ngộ đạo thuật, nhất định phải phối hợp cực phẩm linh thạch, bởi vì mỗi một viên cực phẩm phẩm linh thạch, bên trong cũng ra đời nhiều thiên địa linh văn, những thứ này là thượng phẩm linh thạch không cách nào có, Liễu Vô Tà cắm ở đạo thuật cổ trai, rất khó lại còn lớn tăng lên, nếu như có thể đạt được cực phẩm linh thạch tương trợ, lĩnh ngộ không gian lớn thuật cũng không thành vấn đề, đây cũng là Liễu Vô Tà đối thánh địa mong đợi nguyên nhân. Tu vi tạm thời không có động tĩnh quá lớn, cần từng bước một tu luyện, trừ phi có thể tìm được nghịch thiên vật liệu, giống vậy đan dược, rất khó tăng lên Liễu Vô Tà tu vi. Hàn Phi Tử từ dưới chân núi đi tới, trong tay còn cầm mấy vỏ rượu ngon, phỏng đoán lại là từ thúc thúc hắn nơi đó thuận tới đây. Uống rượu, Hàn Phi Tử tâm trạng có chút trầm thấp, cái này không giống như là hắn tính cách, mở ra cái vỏ rượu, rượu mùi thơm khắp nơi, đích xác là rượu ngon, cầm ra chuẩn bị xong bát to, Hàn Phi Tử cho Liễu Vô Tà rót đầy. Cho tự mình rót đầy một ly sau đó, Hàn Phi Tử cô đông đi đổ vô miệng, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà không uống, mà là lên tiếng hỏi, không có sao, xóa đi khóe miệng rượu. Hàn Phi Tử tiếp tục rót cho mình một ly, nếu như ngươi không nói, ta không miễn cưỡng, nếu là ngươi thật cầm ta làm bạn bè, liền nói đúng sự thật. Liễu Vô Tà cũng không bắt buộc Hàn Phi Tử, mỗi cái người trong thân thể đều có bí mật, hắn giống như vậy, ta phụ thân bị thương. Hàn Phi Tử một liền uống mấy chén, đột nhiên toát ra một câu nói. Vậy ngươi còn không nhanh đi về, phụ thân bị thương, làm là con trai, hẳn thời gian đầu tiên chạy trở về à, mà không phải là ở chỗ này uống rượu giải sầu, ta cũng muốn trở về, thúc thúc không để cho, còn chưa tới thời điểm, rời nhà hơn 5 năm, Hàn Phi Tử quả thật có chút nhớ nhà, cộng thêm phụ thân lần bị thương này, tư nhà tình nặng hơn, thúc thúc lúc này nhưng ngăn cản hắn trở về, thúc thúc ngươi sợ ngươi hồi đi chịu chết, Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được chút gì, ngăn cản Hàn Phi Tử lúc này trở về, hiển nhiên là không hy vọng Hàn Phi Tử hồi đi mạo hiểm. Rốt cuộc Hàn gia là một cái dạng gì tồn tại, giống như là một điều bí ẩn như nhau. Ừ, Hàn Phi Tử gật đầu, biết thúc thúc là vì tốt cho hắn, lúc này trở về, đúng là không phải thời cơ tốt nhất, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Hàn gia, nhất định lưng đeo to lớn gì nhiệm vụ đi. Lần trước Phong trưởng lão cùng Hàn Phi Tử tới giữa nói chuyện. Liễu Vô Tà suy nghĩ rất lâu, lúc ấy Phong trưởng lão liền nói tới qua, không nên quên các ngươi trách nhiệm, đều là mệnh, Hàn gia mỗi một tên đệ tử ra đời, cũng quyết định cái vận mạng này. Hàn Phi Tử cầm vò rượu lên tử, miệng to đi trong giọng mặt rót, không tới mấy hơi thở thời gian, một vò rượu nước bị hắn uống cạn sạch, hai người rơi vào yên lặng, Liễu Vô Tà không biết phải an ủi như thế nào hắn. Hàn gia cụ thể làm gì, Liễu Vô Tà không biết được, Hàn Long lấy thần toán nổi danh, Hàn Phi Tử vậy hiểu được thần toán thuật, chẳng lẽ Hàn gia là thần toán gia tộc, uống xong trở về ngủ một giấc thật ngon đi, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Hàn Phi Tử bả vai, có thể nhìn ra, cái này bình thường hi hi ha ha thanh niên, trong xương vẫn là rất yếu ớt. Một thân một mình đi tới Thiên Môn Đài, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở Thiên Môn Đài khu vực trung gian. Mặc cho cương phong tấn công tới, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, xa xa là liên miên dãy núi, còn có vô cùng vô tận vũ trụ, đến tận bây giờ, cũng không ai biết đại lục chân võ thế giới bên ngoài là cái gì. Đại lục chân võ giống như là một tòa siêu cấp lớn lồng giam, đem bọn họ tất cả người nhốt, ở chỗ này, một đạo như có như không ý định giết người, đột nhiên phong tỏa Liễu Vô Tà, ánh mắt đột nhiên hướng đáy vực một cái hướng khác nhìn. Chỉ gặp một cái bóng chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất không gặp, có người mai phục ở Thiên Môn phía dưới đài, mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, rốt cuộc là ai, âm thầm vẫn nhìn chằm chằm vào ta, đến khi Liễu Vô Tà nhảy đến đáy vực thời điểm, phong tỏa sát cơ của hắn, đã sớm biến mất, mới đầu Liễu Vô Tà nghĩ tới Miêu Hàn Hiên, gần đây mấy tháng trải qua một ít chuyện tình, Liễu Vô Tà ngược lại cho rằng người này không phải Miêu Hàn Hiên. Nếu quả thật là Miêu Hàn Hiên, tối đa chuyện nhỏ, phái một ít đệ tử tới, lắc đầu một cái, tạm thời không thèm nghĩ nữa hắn, địch ở trong tối, ta ở minh, chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn có thể vượt qua lần này cửa ải khó, nhắm mắt lại, tiếp tục độ tu luyện hóa thuật, thần thức một mực mật thiết chú ý bốn phía, rất nhanh, vậy đạo ý định giết người lại xuất hiện, Liễu Vô Tà mở mắt ra, hướng đáy vực nhìn, ý định giết người lại biến mất, cái này để cho Liễu Vô Tà không cách nào tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Chỉ cần Liễu Vô Tà lắng đọng xuống, ý định giết người liền sẽ đem hắn phong tỏa, đối phương hiển nhiên là cố ý tạo nên, cố ý phá hoại Liễu Vô Tà, không để cho hắn tu luyện, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là tức giận, ba ngày sau chính là thánh địa ngày mở ra, hắn muốn hết tất cả có thể, tăng lên mình tu vi, sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng nham thạch, ở đáy vực một nơi chỗ khuất, đứng một tên hắc y nhân, vô cùng ẩn núp, người bình thường khó mà phát hiện, bởi vì đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, cộng thêm mang trên mặt mặt nạ, Liễu Vô Tà căn bản không thấy rõ hắn mặt mũi. Ngươi là ai? Liễu Vô Tà thanh âm hóa là một đạo dây nhỏ, ở hắc y nhân vang lên bên tai, hắc y nhân sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền phát hiện hắn vị trí. Chung quanh đều là nham thạch, che lại tầm mắt, cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi loại trừ phi hoa lệnh. Hắc y nhân nói chuyện, cố ý ẩn núp như cũ thanh âm, nghe rất trầm thấp, phi hoa lệnh là ngươi xuống đi. Liễu Vô Tà ngồi ở thiên môn trên đài, hai người chỉ như vậy trao đổi. Hắc y nhân yên lặng, tương đương với thừa nhận, quả nhiên là thiên linh tiên phủ người giở trò quỷ. Liễu Vô Tà chân thực không nghĩ ra, thiên linh tiên phủ người nào muốn giết hắn, người quần áo đen này, từ thân cao trên để phán đoán, tuyệt không phải Miêu Hàn Hiên, chỉ cần ngươi chịu theo ta hợp tác, chỗ tốt không thiếu được ngươi, không chỉ có thể trợ giúp ngươi tra ra kim đỉnh lâu, còn có thể để cho ngươi cố gắng đột phá đến địa huyền cảnh. Hắc y nhân tiếp tục ném ra cành ô liu, nói tới kim đỉnh lâu ba chữ, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái. Kim đỉnh lâu vô cùng thần bí, người quần áo đen này lại có thể tra được một ít đầu mối. Ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng một cái thời khắc muốn người muốn giết ta sao? Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút lạnh ý, hắc y nhân khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ mình, cùng hắn hợp tác, há chẳng phải là bảo hổ lột ra, không có được ngươi, vậy chỉ có thể hủy diệt, chỉ cần chúng ta tới giữa hợp tác, chuyện lúc trước, từ làm xóa bỏ, hắc y nhân vẫn là đưa lưng về phía Liễu Vô Tà. Thần thức dò xét qua nhiều lần, không cách nào xem mặc người quần áo đen cảnh giới, thấp nhất cũng là thiên huyền cảnh, ta rất kỳ quái, lấy ngươi tu vi, giết ta dễ dàng lật bàn tay, vì sao không trực tiếp ra tay? Liễu Vô Tà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắc y nhân nếu quả thật là thiên huyền cảnh, chém chết Liễu Vô Tà, cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản, cần gì phải như thế phiền toái, lợi dụng Thiên Long đỉnh cùng Thiên Môn Phong tới giữa ân oán đi đối phó mình. Sau đó lại ban hành liền phi hoa lệnh, hắn làm được hết thảy các thứ này, rốt cuộc là vì cái gì? Cái này không tiện phụng cáo, hắc y nhân không có trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, vì sao hắn không trực tiếp ra tay, xem ra là có chỗ cố kỵ, nếu là ta không có đoán sai, ngươi không phải là không muốn, mà là không dám, bởi vì ngươi một khi động thủ, liền sẽ bị ngươi phát hiện, mà người này ngươi không đắc tội nổi. Liễu Vô Tà ngay tức thì hiểu rõ hết thảy, hắc y nhân như thế không kịp đợi muốn giết chết mình, nhưng chậm chạp không động thủ, mà là cho mượn giúp ngoại lực, ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, càng người thông minh, chết càng sớm. Hắc y nhân thân thể ngẩn ra, không nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể đoán chính xác như vậy. Hắn nhưng không biết, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, Liễu Vô Tà đã đoán được một ít, rốt cuộc đang kiêng kỵ cái gì, tạm thời còn không biết. Liễu Vô Tà nghĩ tới rất nhiều người, bắt đầu lấy là kiêng kỵ Phong trưởng lão, rất nhanh bị loại bỏ. Phong trưởng lão bất quá đỉnh cấp địa huyền, nửa bước thiên huyền cảnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà hắc y nhân nhưng mà thật thiên huyền cảnh, có thể để cho hắn kiêng kỵ người, ít nhất cũng là thiên huyền, thậm chí cao hơn thiên huyền cảnh, chúng ta tới giữa định trước không thể nào hợp tác, không cần nói nữa. Liễu Vô Tà phất phất tay, trong lòng đáp án giải khai, tâm tình cũng khá rất nhiều, chỉ cần hắc y nhân không ra tay, đến từ ngoại giới áp lực, chỉ phải đề phòng được làm, ngược lại không phải là rất nguy hiểm, thiên hạ vội vàng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi, chúng ta tới giữa thật ra thì cũng không ân oán, cùng ta hợp tác, cũng không chỗ xấu. Hắc y nhân còn ở dặn đi dặn lại tiện dụ, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, một khi cự tuyệt, có thể liền phải bị vô tận trả thù, ta bất quá nho nhỏ chân huyền cảnh mà thôi, thừa mông tiền bối qua yêu, vãn bối vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà nói xong, cắt đứt cùng hắc y nhân tới giữa liên lạc, còn như hắn tại sao phải giết mình, lại phải hợp tác cái gì? Liễu Vô Tà không có hứng thú biết, từ cự tuyệt cùng hắn hợp tác một khắc kia bắt đầu, bọn họ tới giữa, định trước không cách nào cùng tồn tại, đạt được Liễu Vô Tà trả lời khẳng định. Hắc y nhân biến mất, lần này không có ai tiếp tục quấy rối, Liễu Vô Tà có thể an tâm tu luyện. Hắc y nhân lần này tới, hẳn là cố ý hiện thân, hy vọng cùng Liễu Vô Tà hợp tác, kết quả gặp thảm, Liễu Vô Tà cự tuyệt, không ra ngoài dự liệu, lần này đi thánh địa chuyến đi, hẳn không biết bình tĩnh, coi như Liễu Vô Tà không đi thánh địa, Hắc Y Nhân vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ mình. Liễu Vô Tà hiện tại lo lắng không phải mình, mà là người bên cạnh hắn, lo lắng Liễu gia sẽ hay không gặp đến Kim Đỉnh Lâu trả thù. Từ Hắc Y Nhân trong giọng nói có thể nghe được, Kim Đỉnh Lâu liền hắn đều có chút kiêng kỵ, tối đa trợ giúp Liễu Vô Tà điều tra một ít tin tức. Chỉ như vậy mà thôi, từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi đến bây giờ còn không có tin tức. Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, các nàng đi tới bên trong Thần Châu đã gần nửa năm, vẫn không có đầu mối, bên trong Thần Châu quá lớn, tìm một cái người, không phải như vậy dễ dàng, cần đại lượng thời gian, ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà một mực ngồi ngay ngắn ở Thiên Môn Đài. Vừa tu luyện, vừa suy nghĩ Hắc Y Nhân đã nói, cuối cùng một ngày, từ Thiên Môn Đài đi xuống, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Phong Trưởng Lão nhà lá, hy vọng có thể từ hắn trong miệng, dò thăm một ít hữu dụng tin tức, gõ cửa, vào đi, Phong Trưởng Lão thanh âm, tựa hồ đã sớm đoán được Liễu Vô Tà sẽ đến vậy. Cửa mình mở ra, đệ tử bái kiến sư phụ, đối người sư phụ này, vẫn là có mang cảm kích, ngày đó Hối Tinh Cốc, không có Điên Trưởng Lão ra tay, hắn đã chết ở Thiên Long Đỉnh Trưởng Lão tay, có vấn đề gì cứ hỏi đi, Phong Trưởng Lão không thích vòng vo, để cho Liễu Vô Tà trực tiếp hỏi, một điểm này, ngược lại là rất đúng Liễu Vô Tà nóng này, bởi vì hắn vậy không thích, mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 940, Thánh Địa mở, Liễu Vô Tà ngồi ở Phong Trưởng Lão đối diện, bên trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Hẳn là biết Liễu Vô Tà tới, đặc biệt thu thập một tí, có thể nói cho ta Hàn gia một ít tình trạng sao? Liễu Vô Tà vấn đề thứ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại là hỏi liên quan tới Hàn gia sự việc, Hàn Phi Tử trước mấy ngày dáng vẻ, để cho Liễu Vô Tà đối Hàn gia càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộc bên trong Thần Châu còn có nhiều ít chuyện mình không biết tình. Ở Liễu gia tàng thư các đọc nhiều sách, chỉ là bên trong Thần Châu băng sơn một góc mà thôi. Gia tộc lánh đời, Phong Trưởng Lão nói ra bốn chữ, Liễu Vô Tà bĩu môi, hắn đã sớm biết, Hàn gia là gia tộc lánh đời, câu trả lời này, cùng không trả lời có gì khác biệt, cụ thể một chút, Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn một câu, trừ gia tộc lánh đời ra, có còn hay không càng nhiều tin tức hơn, Phong Linh Vệ, lại là ba chữ từ Phong Trưởng Lão trong miệng nói ra. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Phong Linh Vệ ba chữ. Cái này vậy là cái gì đồ? Có thể cụ thể hơn một chút sao? Liễu Vô Tà có chút phát điên. Phong Trưởng Lão lại không thể một lần đem lời nói rõ ràng, mỗi lần cũng giống như là đoán như nhau, ta nói cho ngươi Phong Linh Vệ đã vi phạm rất nhiều thứ, nếu như ngươi có thể đạt tới địa huyền cảnh, từ biết rõ ràng những thứ này, Hàn gia sự việc, cùng ngươi có muôn hình vạn trạng liên hệ, sớm muộn ngươi cũng sẽ biết. Phong Trưởng Lão khoát tay một cái, tỏ ý Liễu Vô Tà không muốn ở cái vấn đề này tiếp tục hỏi, nếu như có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ không ẩn núp, nếu không thể nói, cưỡng bách hắn cũng không dùng, cái này cùng Hàn Phi Tử như nhau. Hắn chẳng muốn giấu giếm Liễu Vô Tà, nhưng lại không thể nói ra được, yên lặng đem Phong Linh Vệ ba chữ nhớ trong lòng, sau này hắn sẽ từ từ điều tra, sư phụ có biết hay không Phi Hoa Lệnh. Liễu Vô Tà hỏi ra cái thứ hai vấn đề, mình bị người xuống Phi Hoa Lệnh sự việc, đã ở Thiên Linh Tiên Phủ truyền ra, biết, Phong Trưởng Lão gật đầu, không chỉ có biết Phi Hoa Lệnh, còn biết có người đối Thiên Môn Phong đệ tử xuống Phi Hoa Lệnh. Ngày hôm nay người kia xuất hiện, muốn tìm ta hợp tác, Liễu Vô Tà tiếp tục nói, kỳ quái chính là, Phong Trưởng Lão trên mặt không có một chút khác thường. Theo lý thuyết, có người muốn chém chết Thiên Môn Phong đệ tử sự việc. Hắn hẳn tức giận mới đúng, ai cũng biết, Phong Trưởng Lão nóng này bốc lửa, nhất là bao che, nhưng là lần này, quả thực có chút khác thường. Biết, Phong Trưởng Lão lộ ra một nụ cười khổ, một nói liên tục hai cái biết, Thiên Môn Đài sự tình phát sinh, tự nhiên chạy không khỏi hắn tai mắt, sư phụ có biết hắn là ai? Đây mới là Liễu Vô Tà quan tâm hỏi đề, lấy sư phụ bây giờ thực lực, căn bản không phải đối thủ của người quần áo đen, biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào? Phong Trưởng Lão giống như là lầm bầm lầu bầu, cũng giống nói là cho Liễu Vô Tà nghe được, đừng xem hắn là Thiên Môn Phong phong chủ, không đạt thiên huyền cảnh, chỉ có thể coi như là Thiên Linh Tiên Phủ trung tầng. Chỉ có vượt qua thiên huyền, mới có thể tiếp xúc nhiều thứ hơn, tiếp theo đệ tử nên làm cái gì? Liễu Vô Tà vậy không trông cậy vào Phong Trưởng Lão thay hắn giết Hắc Y Nhân. Mặc dù không có đạt được quá nhiều hữu dụng tin tức, nhưng vậy thu hoạch rất nhiều, ít nhất biết Phong Linh Vệ tồn tại, bình thường tu luyện là được, tạm thời không cần nhớ quá nhiều. Phong Trưởng Lão an ủi Liễu Vô Tà, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là bắt chặt tu luyện. Từ Phong Trưởng Lão bên trong phòng đi ra, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, ngắn gọn 10 phút nói chuyện. Liễu Vô Tà từ Phong Trưởng Lão giọng trong đó, nghe được quá nhiều tin tức. Thứ nhất, Hàn gia thật không đơn giản, hẳn quan hệ đến đại lục chân võ toàn thể cách cục. Thứ hai, đại lục chân võ hẳn xảy ra việc lớn, hoặc là nói, chuyện này quan hệ đến đại lục chân võ tương lai con đường. Mà hắn là thiên tuyển người. Hẳn là vấn đề chỗ mấu chốt. Thứ ba, đại lục chân võ trừ Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Phủ ra, còn có rất nhiều siêu cấp thế lực lớn, tỷ như Kim Đỉnh Lâu, bọn họ bình thường rất ít ở ngoại giới hoạt động. Thứ tư, Thiên Linh Tiên Phủ cao tầng cũng không phải là một khối thiết bản. Trở lại nhà của mình, ba vị sư huynh còn có Hàn Phi Tử đã chờ đã lâu. Đi thánh địa thời gian đã đến, tông môn truyền tống trận sớm đã khai mở, nhiều đệ tử đang đi. Thánh địa rất lớn, vô biên vô tận, bên trong còn có rất nhiều lánh đời tông môn, đáng tiếc đã sớm chết. Cái này mấy ngày Liễu Vô Tà vậy lật xem liên quan tới thánh địa tin tức. Thánh địa cùng đại lục chân võ như nhau, tinh vực tan vỡ sau đó, nhiều bản khối di động, có chút ngoan cường gìn giữ xuống, tỉ như đại lục chân võ, bắt đầu sinh sôi nảy nở, thánh địa cũng là như vậy, sau đó không biết phát sinh cái gì, thánh địa quy luật thay đổi, có lẽ gặp phải thiên tai, có lẽ là nhân họa, đưa đến thánh địa tất cả người chết hết. Đại lục chân võ nếu như không phải là Liễu Vô Tà phong bế huyền phù, sợ rằng không ra trăm năm, đại lục chân võ vậy sẽ từ từ biến mất. Thánh địa tin tức cụ thể, sớm thì không bao giờ khảo cứu, mấy ngàn năm trước, khoảng cách đại lục chân võ mấy ngoài vạn dặm, xuất hiện một tòa thời không kẽ hở, mỗi cách nhau 5 năm xuất hiện một lần, thông qua cái này đạo kẽ hở, có thể vào nhập trong thánh địa, nửa năm bên trong phải từ thánh trong ruộng đi ra, nếu không, cũng sẽ bị khốn trong đó, cho đến 5 năm sau đó, thánh địa tiếp tục lái khải, mới có thể từ bên trong còn sống rời đi. Mỗi một lần mở, cũng có không ít người ở lại thánh địa, bởi vì không đuổi kịp thời gian, bị kẹt trong đó, chúng ta lên đường đi. Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, ba vị sư huynh đối thánh địa chuyến đi đặc biệt mong đợi. Hàn Phi Tử có thể là bởi vì là phụ thân bị thương tin tức, tâm trạng có chút xuống, dựa theo hắn tính cách, tiến vào thánh địa, hẳn rất vui vẻ mới đúng. Một nhóm 5 người, xuống Thiên Môn Phong, cái khác đỉnh núi đệ tử, rời đi hơn nửa, thánh địa rất nguy hiểm, Hòa Anh cảnh đi vào, chỉ có một con đường chết, bởi vì thánh địa quy luật cực kỳ cổ quái, muốn so với bên trong thần châu mạnh mẽ gấp mấy lần. Hòa Anh cảnh tiến vào trong đó, ngay tức thì bị chen bể, chân huyền cảnh tiến vào trong đó, liền phi hành đều không cách nào làm được, chỉ có đạt tới linh huyền cảnh, mới có thể miễn cưỡng phi hành, không gian đè ép Hòa Anh cảnh, ngược lại không khó khăn hiểu, hơn nữa chuyện quỷ dị tình, địa huyệt cảnh cũng không cách nào tiến vào trong đó, cưỡng ép tiến vào, giống vậy bị đè ép chết, theo lý thuyết, không nên xuất hiện loại chuyện này, cho nên Liễu Vô Tà hoài nghi, thánh người ở bên trong tộc biến mất, rất có thể, toàn bộ bị không gian nghiền chết, thực lực quá mạnh mẽ cũng sẽ chết. Thực lực quá yếu cũng sẽ chết, cuối cùng người của cả đại lục tộc từ từ biến mất. Thiên Linh Tiên Phủ giá thiết đi thông thánh địa truyền tống trận, đệ tử phân nhóm tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà tới hơi trễ, chỉ có thể xếp ở phía xa. Truyền tống trận chỉ có thể đem chúng ta đưa đến lối vào, tiến vào thánh địa thời điểm, bởi vì bên trong không gian phép tắc quan hệ, vượt qua thời không đường hầm sẽ xuất hiện khá lớn sai lệch. Hàn Phi Tử cầm biết tin tức nói hết ra, hắn đến từ lánh đời gia tộc lớn, biết tin tức so Liễu Vô Tà bọn họ nhiều được hơn. Nhìn thành thiên thượng trăm đệ tử biến mất, còn chưa tiến vào truyền tống trận đệ tử lăm le, thánh trong ruộng sinh hoạt hơn người tộc, lưu lại nhiều chí bảo, đi qua nhiều năm như vậy khai thác, như cũ có rất nhiều chí bảo tồn lưu trong đó, đợi ước chừng 2 tiếng, rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà bọn họ mấy cái, bước lên truyền tống trận, cùng bọn họ cùng nhau còn có những đệ tử khác, rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, không có để ý bốn phía, ánh mắt tò mò, leo lên truyền tống trận sau đó, nhắm hai mắt lại, yên tĩnh cùng truyền tống trận mở. Một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, thân thể nhẹ một chút, tiến vào màu sắc sặc sỡ lối đi, hai bên đều là năm màu rực rỡ thế giới. Sau gần nửa giờ, đám người từ truyền tống trận bên trong đi ra, bên ngoài cương phong lẫm liệt, bọn họ lại rơi chung một chỗ vẫn thạch khổng lồ trên. Hơn nữa khối vẫn thạch này trôi lơ lửng ở trên hư không. Cặp mắt hướng nhìn trên mặt, chỉ gặp đại lục chân võ, biến thành lớn chừng bàn tay một khối, yên tĩnh trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong, mà bọn họ giờ phút này, đã đến gần tinh vực tinh bích. Chỉ phải xuyên qua tầng này tinh bích, liền có thể đi vào một cái thế giới khác, lấy bọn họ năng lực bây giờ, căn bản không cách nào mở ra tinh vực tinh bích, cho dù là thiên huyền cảnh đều không cách nào làm được. Từng cục vẫn thạch khổng lồ, trôi lơ lửng ở bốn phía, mỗi khối vẫn thạch phía trên, đứng đầy người, một mặt vẻ hưng phấn, hướng xa xa nhìn, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn thước một nơi tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng tinh bích. Đây chính là thời không kẽ hở, thời không kẽ hở có rất nhiều loại, có chút tràn đầy hung ác. Tùy tiện tiến vào, sẽ bị thời không quy luật khuấy bể, có chút ôn hòa, xuyên qua sau đó, tiến vào không biết tên thế giới, còn có chút thời gian đường hầm, đi xuyên qua có lẽ đến tương lai, có lẽ trở lại quá khứ, những thứ này chỉ là truyền thuyết, Liễu Vô Tà tạm thời vậy không biết, thời không kẽ hở, hắn ngược lại là gặp qua, tỉ như hai tòa hoàn chỉnh đại lục, lẫn nhau không biết đối phương, đột nhiên một ngày nào đó, xuất hiện một tòa thần bí thời không kẽ hở, đem hai tòa đại lục nối liền lên, thánh địa chính là như vậy, một mực dựa theo mình quỹ tích. Trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong, chúng ta đi vào sao? Thẩm Vinh hướng mấy vị sư huynh hỏi, đã có người bắt đầu tiến vào, đây là năm cái truyền tin phù, khi nhìn vào bên trong sau đó, có thể công dụng ở trên, Khương Nhạc cầm ra trước thời hạn luyện chế xong 5 cái linh phù. Một người một quả, tiến vào thánh địa sau đó, thuận lợi liên lạc, vô dụng, thánh địa quy luật cùng đại lục chân võ hoàn toàn xa lạ. Đến bên trong, đừng nói truyền tin phù, liền linh phù đều không cách nào sử dụng. Hàn Phi Tử lắc đầu một cái, thánh địa quy luật cực kỳ quỷ dị, mặc dù hắn không có tiến vào qua, gia tộc sách bên trong từng có giới thiệu cặn kẽ, còn có như vậy địa phương cổ quái. Tại Chí Trắng đầy mặt không tưởng tượng nổi, xem ra bọn họ đoạn thời gian này bận bịu tại tu luyện. Đối với thánh địa sự việc, biết không phải rất nhiều, truyền tin phù loại vật này, Liễu Vô Tà trên mình một chồng lớn, bởi vì hắn đã sớm đọc liên quan tới thánh địa tin tức. Truyền tin phù không có bất kỳ chỗ dùng nào, tiến vào thánh địa sau đó, hết thảy đều phải dựa vào mình. Vậy chúng ta sau khi tiến vào, làm sao liên hiệp tới một chỗ? Thẩm Vinh hỏi, không có cách nào, hết thảy dựa vào cơ duyên, sau nửa năm, bất luận phát sinh chuyện gì, đều phải chạy tới lối ra, bỏ lỡ thì phải lại chờ 5 năm. Hàn Phi Tử nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, sau khi tiến vào, hết sức cố gắng lựa chọn nơi an toàn. Thánh địa bản đồ, các ngươi hẳn đều đọc qua, những cái kia khu không người, tạm thời không nên đi. Liễu Vô Tà vẫn không có mở miệng, lúc này chậm rãi nói, bốn người gật đầu một cái, bao gồm Hàn Phi Tử, địa phương không người, bên trong tràn đầy nguy hiểm, tùy tiện đi trước, rất có thể chết. Bọn họ nói chuyện công phu, đứng ở vẫn trên đá những người đó, đã đi được 7-8 phần, chúng ta lên đường đi. Liễu Vô Tà làm trước một bước, thân thể lăng không bay lên tới, chạy thẳng tới tòa kia thời không kẽ hở đi, nơi này vẫn là đại lục chân võ, không trở ngại bọn họ phi hành, đến thánh địa, vậy thì chưa chắc. Khoảng cách kẽ hở càng ngày càng gần, nghênh đón Liễu Vô Tà lại đem là cái gì chứ? Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 941, nuốt thi thú. 5 người khoảng cách kẽ hở càng ngày càng gần, có dũng khí áp lực cường đại, ở dẫn dắt bọn họ, kẽ hở to lớn, giống như là một tòa thiên nhiên thung lũng, còn chưa tiến vào trong đó. Thánh địa quy luật đã thấm ra, Liễu Vô Tà đám người thân thể bắt đầu hạ rơi xuống, hướng kẽ hở rớt đi. Trong chớp mắt, 5 người rơi xuống thời không kẽ hở bên trong. Bên trong ngược dòng, ngay tức thì đánh loạn bọn họ nhịp bước. Liễu Vô Tà muốn khống chế thân thể, ngược dòng lực quá mạnh mẽ, chỉ có thể mặc cho ngược dòng mang hắn tiến về trước. Ở thời không kẽ hở bên trong, cái gì cũng không thể làm, đợi ước chừng thời gian chung trà, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, từ thời không kẽ hở bên trong bị ném ra tới. Không sai, chính là ném ra tới, thân thể từ không trung không ngừng tuột xuống, mắt xem thì phải rớt rơi trên mặt đất, lập tức điều động chân khí, thi triển thân pháp, vững vàng rơi vào trơ trụi trên mặt đất, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chung quanh hết thảy đều rất xa lạ, trừ hắn ra, bốn phía thật giống như không có ai, thời không kẽ hở quá lớn, người nào không biết rơi ở nơi nào, lối ra vị trí, mỗi người đệ tử lúc tiến vào, đã sớm nhớ tại tim, tiếp theo nửa năm, bọn họ bước lên tìm bảo chặng đường, khi nhìn bọn hắn có thể bình an đến. Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, có vài người tiến vào kẽ hở không tới mấy hơi thở thời gian liền bị truyền tống chí thánh. Cũng có người tiến vào một ngày sau mới bị truyền đưa ra. Thời không kẽ hở, có chiều dài ngắn, sử dụng quỷ đồng thuật, hướng nhìn bốn phía, thật quỷ dị thế giới. Liễu Vô Tà trước mắt hiện lên là một tòa vạn vẹo thế giới. Nơi này quy luật, thật giống như đều bị vạn vẹo qua, một cái hoàn chỉnh quy luật cũng không có. Cái này cũng khó trách, hóa anh cảnh sau khi đi vào, ngay tức thì bị chen chết. Liễu Vô Tà rõ ràng dựa theo thẳng tắp đi, rất nhanh lệch hướng quỹ đạo, liền nơi này quy luật đều là vạn vẹo, cần một đoạn thời gian tới thích ứng nơi này quy luật. Không ngừng điều chỉnh phương hướng, đi ước chừng 2 tiếng, Liễu Vô Tà nắm giữ cơ bản nơi này quy luật. Vạn vẹo trình độ ngược lại không phải là rất nghiêm trọng, nhưng vậy có một chút chỗ tốt, nơi đây hoàn cảnh đặc biệt thích hợp tu luyện không gian thuật, bởi vì toàn bộ không gian đều là vạn vẹo, đặc biệt thích hợp tu luyện không gian lớn thuật. Cầm ra bản đồ, so sánh bốn phía một cái hoàn cảnh, trừ trơ trụi gò cát, không có bất kỳ có thể tham chiếu kiến trúc, chẳng lẽ nơi này là khu không người? Chỉ có khu không người, trên bản đồ mới không có ký hiệu, chung quanh tử khí trầm trầm, không có cây cối, cũng không có yêu thú, chỉ có Liễu Vô Tà mình tiếng bước chân, tâm tính không kiên định người, thời gian dài mình một mình đi, nhất định sẽ xuất hiện nghe nhầm còn có ảo ảnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà còn phát hiện một cái kỳ quái tưởng tượng. Thánh địa thời gian pháp tắc, nếu so với phía ngoài chạy mất chậm rất nhiều, bên ngoài một ngày kém không nhiều 12 giờ chừng. Mà thánh địa thời gian pháp tắc lại là 13 tiếng, xuyên qua cái này phiến cá đá bình nguyên, trước mặt rốt cuộc thấy một tòa dáng dấp giống như kiến trúc. Một phiến phơi bày ở ngoài nhà, năm đó chắc có đã từng có người ở, hôm nay nhà sụp đổ xong hết rồi, chỉ có một ít đổ nát thê lương, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, năm đó nơi này vậy huy hoàng qua, bước kỳ quái quái nhịp bước, Liễu Vô Tà rốt cuộc đi vào vậy phiến kiến trúc, trên vách đá rất loang lổ, lưu lại năm tháng chế vết, sờ một cái kiến trúc lên đá xanh, dị thường vững chắc. Đã nhiều năm như vậy, đá xanh trừ một vài chỗ gặp phải ăn mòn ra, bảo tồn đặc biệt hoàn hảo, đi một ngày thời gian, Liễu Vô Tà mệt mỏi eo đau lưng, chủ yếu nơi này quy luật quá khó khăn thích ứng, lại không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ, sau lưng dựa vào ở trên vách đá, tĩnh tọa nghỉ ngơi, khôi phục chân khí, thánh địa linh khí chưa nói tới đậm đà, cũng chỉ cùng nam vực kém không nhiều, hơn nữa một lần sau một lần mỏng manh, có lẽ mấy trăm năm sau, thánh địa biến thành một phiến tử địa, linh khí hoàn toàn hao hết, giờ phút này sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường, cụ thể đi nơi nào, Liễu Vô Tà vậy không biết được, làm theo y chang, trên bản đồ dấu hiệu hết mấy chỗ địa phương, đã từng là siêu cấp đại tông môn, đến ban đêm, thánh địa nhiệt độ không ngừng hạ xuống, tựa như tiến vào 39 trời đông giá rét, trên bầu trời còn bay lên màu trắng tinh thể, đây không phải là hoa tuyết, mà là không khí bị nén sau đó, hình thành hàn sương, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà bên người, biến thành trắng xóa một phiến, đốt đống lửa, bốn phía nhiệt độ lên cao một ít, ngọn lửa phát ra đùng đùng thanh âm, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được ngoài định mức chói tai, Liễu Vô Tà vậy không đề phòng bốn phía, yên lặng tu luyện, đột nhiên phía dưới mông, truyền tới một hồi chập chờn, giống như là có vật gì ở phía dưới bò sát, nhanh chóng đứng lên, tay cầm tà nhận, thần thức tản mát ra, để tránh gặp gỡ nguy hiểm gì, thánh trong ruộng không có ai tộc, đã sớm chết sạch, nhưng cũng không loại bỏ một ít không biết tên sinh vật. Bọn họ ngược lại thì thích nơi này hoàn cảnh sinh tồn. Ở Liễu Vô Tà cách đó không xa góc tường, đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang, một cái không lớn đầu nhô ra, đùng đưa thịt múp múp đầu, hướng nhìn bốn phía một cái, ánh mắt rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà lòng bàn tay hơi xuất mồ hôi, bốn phía mặc dù nhiệt độ rất thấp, thấy cái này cái đầu thời điểm, sau lưng lại ướt đẫm, nhô ra đầu lớn tổng thể có cỡ chậu nước rửa mặt cỡ đó. Miệng vô cùng lớn, ánh mắt rất nhỏ, toàn bộ ngũ quan đều bị miệng chiếm cứ, nuốt thi thú, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra ba chữ, không nghĩ tới thánh địa bên trong lại có nuốt thú xuất hiện, nuốt thi thú thích chiếm đoạt loài người thân thể, coi như thấy được loài người, vậy sẽ trước đem hắn giết chết, cùng hoàn toàn chết hẳn sau đó, sẽ chậm chậm hưởng dụng, đáng sợ không phải những thứ này, nuốt thi thú là một loại ở chung động vật, một khi xuất hiện một cái, tuyệt đối sẽ đi theo một đám, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, từ bốn phương tám hướng không ngừng có đầu nhô ra, thịt múp múp, khi chúng nó há mồm ra một khắc kia, toàn bộ khuôn mặt đổi được vô cùng dữ tợn, răng nanh sắc bén, hiện đầy cả miệng, có thể một hơi nuốt xuống một người đầu, một cái tiếp theo một cái nuốt thi thú từ dưới đất bò ra ngoài. Vây quanh đem Liễu Vô Tà vây quanh, đã mấy năm chưa từng ăn qua loài người, bình thường một mực ở dưới đất đậu, đột nhiên có người tiến vào, đem chúng kêu tỉnh lại, nuốt thi thú không có khắc tinh, chúng thân thể bên trong ẩn chứa cực mạnh tử khí, đưa đến chung quanh đổi được tử khí trầm trầm. Như thế nhiều nuốt thi thú, chúng làm sao sẽ xuất hiện ở thánh địa? Đột nhiên, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Chẳng lẽ thánh người ở bên trong tộc đều chết tại nuốt thi thú miệng? Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, loài người cũng không phải là thiên địa người mạnh nhất, nuốt thi thú thức ăn, đúng lúc là nhân tộc, đúng lúc là một cái hoàn chỉnh sinh vật liên, coi như người nơi này tộc không phải chết tại nuốt thi thú trong miệng. Nhiều người như vậy chết đi, nuôi đi ra đếm không hết nuốt thi thú từng bước một bò hướng Liễu Vô Tà. Thân thể cục kịch nhìn như rất chậm, nhưng đặc biệt nhanh, bởi vì chúng đã sớm thích ứng nơi này quy luật, thánh địa chính là bọn chúng gia viên, Liễu Vô Tà mới là người ngoại lai, lan, tà nhận chém xuống, leo tới đây nuốt thi thú trực tiếp bị tung bay, một đoàn chất lỏng màu trắng lóe lên, nuốt thi thú máu cũng không phải là màu đỏ, mà là màu trắng chất lỏng màu trắng vẩy trên mặt đất, thả ra một cổ mục nát khí, thật là khủng khiếp tử khí, Liễu Vô Tà thầm giật mình, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, tìm chạy trốn ra ngoài tuyến đường. Nuốt thi thú quá nhiều, như vậy đánh tiếp, không biết lúc nào mới có thể giết sạch, chung quanh nuốt thi thú lẫn nhau chồng chung một chỗ, càng ngày càng cao, lại là một màn quỷ dị xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mới vừa rồi còn là mấy đầu nuốt thi thú, đột nhiên dung hợp vào nhau, biến thành một tôn cao cấp to lớn nuốt thi thú, biến dị nuốt thi thú, Liễu Vô Tà lại là khẩn cấp muốn rời khỏi, nơi đây không thích hợp ở lâu, nuốt thi thú lại có thể cùng đồng bạn hợp thể, không ngừng chồng lên, có thể diễn biến đi ra một tôn siêu cấp nuốt thi thú. Lời đồn đãi thời kỳ viễn cổ, ra đời một tôn siêu cấp nuốt thi thú, một lần có thể chiếm đoạt một tòa tinh cầu, mấy trăm triệu người chết oan uổng, tiểu hỏa, đi ra, đến thánh địa, tiểu hỏa hẳn có thể phải sử dụng, tiểu hỏa nhanh chóng từ chữ thú túi chui ra ngoài, rơi vào Liễu Vô Tà bên người, hống, một tiếng giống giận, ngọn lửa kinh khủng, hướng bốn phía lan tràn, nguyên bản đen nhánh không gian, ngay tức thì đổi được sáng như ban ngày, Liễu Vô Tà cưỡi ở tiểu hỏa trên thân thể, bốn vó bay cao, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Bay chạy lên nuốt thi thú, bị Liễu Vô Tà một đao chẻ chết, càng chạy càng xa, sau lưng nuốt thi thú không ngừng theo sát, thật vất vả đụng phải một người, há có thể để cho hắn rời đi, sự việc xa xa không có Liễu Vô Tà nghĩ đơn giản như vậy. Thật giống như toàn bộ dưới đất, đều là nuốt thi thú, ở hắn chạy trốn trên đường, không ngừng có nuốt thi thú nhô ra, ngăn cản hắn chạy trốn. Kim Diễm Trảm, phía trước xuất hiện chi chít nuốt thi thú, chúng đang không ngừng hợp thể, một khi tạo thành siêu cấp nuốt thi thú, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, kinh khủng đao khí, nổi giận chém xuống, một tôn hơn 5 m cao nuốt thi thú, trực tiếp ngã xuống đất, hóa là chất lỏng màu trắng, vượt qua 10 đầu nuốt thi thú dung hợp, biến thành hơn 5 m cao, tiểu hỏa chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như sao rơi vậy, đem sau lưng nuốt thi thú không ngừng hất ra. Qua bên kia, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, mật thiết chú ý bốn phía, phát hiện bên phải phía trước không có nuốt thi thú xuất hiện. Hẳn tương đối an toàn, giờ phút này thánh địa những khu vực khác, giống vậy xuất hiện nuốt thi thú, ước chừng một ngày thời gian, chết liền mấy trăm người, mà thánh địa lối vào, như cũ có liên tục không ngừng loài người tràn vào, trừ tiên linh tiên phủ ra, còn có tất cả đại tông môn, tứ đại gia tộc nhị lưu vân, vân, bọn họ không có đi thẳng đến thánh địa truyền tống trận, cho nên mới tới trễ một ngày, ngắn ngủi thời gian hai ngày, vượt qua mấy chục ngàn người tiến vào thánh địa, kích thước to lớn, vượt qua trước kia, chạy chừng hai tiếng, Liễu Vô Tà rốt cuộc thoát khỏi nuốt thi thú tập kích. Tiểu hỏa mang hắn tiến vào một phiến viễn cổ rừng cây. Những cây cối này sớm đã chết mất, trơ trụi, không có bất kỳ màu xanh lá cây, giống như là đứng sừng ở tại chỗ cương thi. Kỳ quái chính là, nơi này không có nuốt thi thú xuất hiện, một khắc không dám buông lỏng, thánh địa khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, cùng hắn kiểm tra tư liệu có chút không hợp, xem ra 5 năm này tới, thánh địa xảy ra một ít việc quan trọng, đưa đến nơi này cách cục, xuất hiện biến hóa mới, từ tiểu hỏa trên mình cướp xuống, sử dụng thần thức, để ngừa chung quanh gặp nguy hiểm, gợi lên 12 điểm tinh thần, tiểu hỏa cũng giống như vậy, chạy đến một bụi cây khô trước mặt, xé ra móng bắt đầu đi tiểu một chút, nước tiểu bắn về phía những cái kia cây khô, phát ra tư tư thanh, đột nhiên, bốn phía những cái kia cây khô tựa như sống lại, những cái kia cành khô một chút xíu dung hợp, huyễn hóa ra một tấm dày đặc lưới lớn, đem tiểu hỏa thân thể trói lại, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 942, kiếm suối, thình lình một màn, để cho tiểu hỏa đề phòng không đạt tới, trực tiếp bị cành khô trói, Tà Nhận vén lên, chém, giận vỗ xuống, trói tiểu hỏa những cái kia cành khô rối rít tản ra. Đối Liễu Vô Tà đau khí có chút sợ, tiểu hỏa thân thể từ không trung rơi xuống, nhanh chóng cùng Liễu Vô Tà hội họp, những cây cối này đã chết, làm sao sẽ tự mình nhúc nhích. May là Liễu Vô Tà kiến thức rộng, đối mặt thánh địa phát sinh đủ loại chuyện quỷ dị tình, lại cũng không sờ được đầu mối, nuốt thi thú đại lục chân võ căn bản không có xuất hiện qua. Trừ trên cổ tịch có chút ghi lại, chân chính gặp qua nuốt thi thú người, cơ hồ không có, những cây cối này chủng loại, Liễu Vô Tà giống vậy không gặp qua, Lăng Vân tiên giới chỉ là một vị diện mà thôi, không thể nào thâu tóm tất cả vũ trụ đồ, không biết ngược lại cũng bình thường. Rào rào rào rào, chung quanh những cây đó bắt đầu động lực, cành dao động, giống như là tay khô héo cánh tay, hướng Liễu Vô Tà từng bước một ép tới đây, tà linh, bắt đầu Liễu Vô Tà cho là tà linh quấy phá, khống chế những cây cối này, giả thần giả quỷ, Tà Nhận hướng gần đây một bụi cây cối chém tới, rắc rắc, cây cối chặn ngang gãy, phát ra thanh thúy tiếng rắc rắc, từ chặt đứt địa phương, chảy ra mực chất lỏng màu xanh, để cho Liễu Vô Tà cau mày không dứt, những cây cối này rõ ràng đã chết, vì sao còn có chất lỏng màu xanh chảy ra, chẳng lẽ những cây cối này, nguyên bổn chính là như vậy, vẫn là sinh ra biến dị, nhiều dấu hỏi khốn nhiễu Liễu Vô Tà, bị chém đứt cây cối, những cái kia cành rối rít biến mất, hóa là mảnh vỡ, rơi xuống đất, cây linh, cánh rừng cây này bên trong, nhất định ra đời cây linh, Liễu Vô Tà rốt cuộc có thể kết luận, những cây cối này bên trong có một tôn cây linh đang thao túng, cây linh là một loại rất sinh vật kỳ quái, cùng tà linh kém không nhiều, bất quá cây linh phụ thể ở cây cối trên, mà không phải là thân thể con người, có thể tùy ý tiến vào bất kỳ cây cối, điều khiển những cây cối này, làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự việc tới. Cái này tôn cây linh là như thế nào ra đời, đã sớm không muốn người biết, hẳn là nào đó tôn tu luyện vạn năm cây tinh, thành linh sau đó, thánh địa biến thành cái bộ dáng này, cây tinh không chỗ sinh tồn, chỉ có thể gửi ở những cái kia cây khô trong đó. Dựa vào chiếm đoạt linh khí chung quanh, từ từ lớn mạnh, có lẽ mấy ngàn năm sau, cây tinh hoàn toàn trưởng thành, hóa là linh loại sinh vật, có thể rời đi cây cối, tự do sinh tồn, thiên địa hóa linh sự việc quá nhiều, Liễu Vô Tà chính mắt gặp qua một viên thuốc, huyễn hóa ra loài người hình dáng, vậy gặp qua yêu thú, huyễn hóa ra dáng vẻ loài người, cây tinh hóa vì nhân loại, quá bình thường bất quá, nơi này hơn mấy ngàn bụi cây cây cối, cũng không ai biết cây tinh nấp trong nơi nào, ta không muốn cùng ngươi là địch, nếu là lại dám ra tay. Đừng trách ta không khách khí, bất luận cây tinh có thể nghe hiểu hay không, Liễu Vô Tà còn là nói một câu, cây tinh đối hắn trợ giúp chừng mực, coi như giết cây tinh, vậy không có ý nghĩa gì, nếu như mọi người nước giếng không phạm nước sông, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết cùng cây tinh vậy kiến thức. Thật nếu là ép, sử dụng quỷ đồng thuật, nhất định có thể tìm được cây tinh cụ thể rơi xuống. Bốn phía phập phồng không chừng nhánh cây đột nhiên dừng lại. Có thể là cây tinh nghe hiểu Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Thận trọng mang Tiểu Hỏa đi về phía trước, rừng cây còn chưa an toàn, quỷ biết cây tinh biết hay không đột nhiên đổi ý, đối hắn ra tay, mặc dù không sợ hãi, nhưng vậy rất phiền toái. Hỏa khắc mộc, chân thực không được, trực tiếp sử dụng ma diễm, đem nơi này toàn bộ đốt, để cho cây tinh không còn chỗ ẩn thân, có thể là cây tinh cảm nhận được nguy hiểm, cho đến Liễu Vô Tà đi ra khỏi rừng cây, đều không có lần nữa hiện thân. Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, một đạo hư ảnh xuất hiện ở khô trong rừng, giống như là hình người, nhưng là nửa người dưới đều là vô số bộ rễ, giống như là từng cây một nhánh cây, tốt nhân loại đáng sợ. Hư ảnh lại miệng phun tiếng người, đã tu luyện vạn năm, đã sớm tinh hiểu tính người, nếu như không phải là Liễu Vô Tà thân trong lòng ma diễm, Tiểu Hỏa miệng phun tam muội chân hỏa, vừa vạn khắc chế cây tinh, một trận đại chiến, ở khó tránh khỏi. Cái này mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu người xông vào cánh rừng cây này, không một ngoại lệ, toàn bộ bị cây tinh ăn, hút khô thân thể bọn họ ở giữa máu tươi, dòng dã một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều ở đây đi đường trong đó vượt qua. Không có ở đây nghỉ ngơi, sắc trời dần sáng, Liễu Vô Tà rốt cuộc xuyên qua một phiến sa mạc, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, cây cối, trước mắt xuất hiện ít có màu xanh lá cây, để cho Liễu Vô Tà lộ ra vẻ hưng phấn, xem tới nơi này hoàn cảnh, cũng không phải là như vậy tồi tệ, đã có không thiếu cây cối, thích ứng nơi này hoàn cảnh, dần dần cắm rễ nảy mầm, Tiểu Hỏa xé ra móng, nhanh chóng hướng phía trước phương chạy đi, trừ cây cối ra, còn có dòng suối, một đầu đâm vào dòng suối bên trong, rửa đi trên mình những cái kia cá đá, Liễu Vô Tà thần thức như cũ thả ra ngoài, để tránh chung quanh còn có nguy hiểm ẩn bên trong, thánh địa hoàn cảnh, muốn đối hắn nghĩ tồi tệ hơn, ngao ô, Tiểu Hỏa cọ đích một tiếng từ trong dòng suối nhỏ mặt chui ra ngoài. Đau nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, chỉ gặp mông của nó trên, treo mấy chỉ kỳ quái con cá, lộ ra hàm răng sắc bén, hung hãn cắn ở mông của nó trên, tà nhận cắt ngang đi ra ngoài, cắn Tiểu Hỏa vậy mấy cái quái ngư bị chém thành mấy đoạn. Coi như vậy, cái này mấy cái quái ngư, vẫn không có tử vong, còn ở dương ra miệng to, muốn ăn bọn họ, thực thú quái ngư, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, đại lục chân võ chưa từng xuất hiện quái vật, ở thánh địa bên trong, nhưng đặc biệt thường gặp, để cho Liễu Vô Tà trong lòng lại là đắp lên một tầng bóng mờ. Lần này thánh địa chuyến đi có chút không đơn giản, một nơi thung lũng bên trong đột nhiên xuất hiện mấy tên hắc y nhân, tay cầm đặc chất la bàn. Tìm được hắn phương vị cụ thể sao? Truyền tin phù không cách nào sử dụng, thông qua đặc thù la bàn ngược lại là có thể tìm được những người khác rơi xuống vị trí cụ thể, không phải rất chính xác nhưng cũng không kém nhiều. Đây là hắn trước tàn lưu lại linh phù, mặt trên còn có hắn hơi thở. Phía bên phải hắc y nhân cầm ra một quả tàn phá linh phù thả vào trên la bàn mặt. Nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định nhận ra, cái này cái linh phù phía trên, vừa vặn để lại dấu vết của hắn, thiên đạo hội linh phù, dần dần truyền ra, Liễu gia thời điểm, Liễu Vô Tà khắc họa qua một ít, trên thị trường không hề nhiều, xem ra bị một ít người có dụng tâm khác mua đi. La bàn phát ra xoay tít chuyển động, phân biệt linh phù ở giữa dấu vết, rất nhanh, cây kim chỉ nhắm ngay phương hướng Tây Bắc, đúng lúc là Liễu Vô Tà chỗ khu vực, hắn ở bên kia, mấy tên hắc y nhân nhanh chóng thu hồi la bàn. Hướng khu Tây Bắc vực nhanh chóng ép tới gần, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà không biết chút nào, dọc theo khe suối nhỏ tiếp tục đi xuống, còn như bảo vật, một cái không có thấy, ngược lại là gặp phải nhiều lần nguy hiểm, vậy không gặp phải đồng bạn, đi đã mấy ngày thời gian, phía trước xuất hiện vừa nhìn bình nguyên vô tận, rốt cuộc ở trên bình nguyên mặt, thấy những người khác tộc, số lượng không nhiều, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, để cho Tiểu Hỏa tiến vào chữ thú túi, mang thần thú đi khắp nơi, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, đi vào mấy chục ngàn người. Chân chính biết Liễu Vô Tà, chỉ là số rất ít, trừ Thiên Linh Tiên phủ ra, đại đa số người cũng không phải là biết hắn. Kỳ quái, trên cổ tịch ghi lại, nơi này trước xuất hiện qua kiếm suối, vì sao biến mất không thấy? Khoảng cách, Liễu Vô Tà ngoài trăm thước đứng hai tên thanh niên, trên mặt đất tìm, một người trong đó trong miệng phát ra kêu ca. Kiếm suối, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, chẳng lẽ chỗ tòa này bình nguyên, lúc đó là một cái đại tông môn nuôi kiếm ao địa phương. Cái gọi là kiếm suối, nhưng thật ra là nuôi kiếm ao. Lớn rất nhiều tông môn, luyện chế binh khí thời điểm, thích đem đao kiếm các loại binh khí đặt vào đặc định địa phương. Không ngừng hút lấy linh khí, bồi bổ binh khí linh tính, cái loại này tẩy kiếm ao cực kỳ hiếm thấy, bất luận là chất lượng nước, vẫn là linh khí, đều phải thỏa mãn ân cần săn sóc binh khí trình độ. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều đại tông môn tẩy kiếm ao, vô cùng chân quý, bên trong thậm chí thay ngén qua cổ thần kiếm, tẩy kiếm trong ao mặt tự nhiên lưu lại thượng cổ thần kiếm hơi thở. Chỉ cần bắt một chút thượng cổ thần kiếm quy luật, có thể không hạn chế tăng lên binh khí cấp bậc. Tà nhận mặc dù là thiên địa một thể cảnh, vẫn là thông thường đạo khí mà thôi, chân chính thiên địa một thể, nhưng mà cùng thiên địa phù hợp chung một chỗ, tà nhận xa xa không cách nào đạt tới, chỉ là so phổ thông binh khí cường đại đã. Tẩy kiếm ao lại gọi là kiếm suối, bởi vì Tẩy Kiếm Ao bản thân chính là một tòa nguồn suối. Từ dưới đất chỗ sâu thấm vào đi lên nước chảy, bên trong ẩn chứa cực mạnh vật chất, những thứ này vật chất vừa vặn có thể thay đổi tạo binh khí phẩm chất. Đây cũng là kiếm suối lai lịch, chẳng lẽ kiếm suối liền che giấu ở phiến bình nguyên này phía dưới? Liễu Vô Tà lập tức sử dụng quỷ đồng thuật, hướng đất hạ chỗ sâu nhìn, nếu như có thể đạt được một món thượng cổ thần kiếm quy luật. Đối Tà nhận mà nói, tuyệt đối có thể tăng lên nó một đoạn lớn, người thường thần thức vào xuống dưới đất mấy chục mét, rất khó lại tiếp tục đi xuống, Liễu Vô Tà thì không cùng, quỷ đồng thuật có thể tùy tiện nhìn thấu dưới đất mấy ngàn mét. Chu vi mấy trăm mét đều bị hắn nhìn một lần, không có kiếm suối xuất hiện, xa xa lục tục còn có người chạy tới, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, rất nhiều đều là tán tu, còn có một ít là tông môn hạng nhì đệ tử, thực lực phần lớn ở cao cấp chân huyền cùng cấp thấp linh huyền cảnh. Xem Liễu Vô Tà cái loại này chân huyền tầng 5, số lượng không nhiều, ô, quỷ đồng thuật đột nhiên phong tỏa khoảng cách hắn ngoài 500 thước một nơi đá lớn. Phía dưới linh tính cực mạnh, thật giống như bị đá lớn đè lại, thân thể vèo đích một tiếng, hướng đá lớn lao đi, không ra ngoài dự liệu, kiếm suối liền che giấu ở khối này cự thạch hạ mặt. Liễu Vô Tà cử động, đưa tới hơn 10 người chú ý, rối rít hướng bên này nhìn tới, không có để ý bốn phía ánh mắt, còn không cầm bọn họ coi ra gì, thánh địa bên trong bảo vật, bằng bản lãnh của mình, ai lấy trước được, dĩ nhiên chính là ai, đưa tay một chụp, tảng đá ngàn cân trực tiếp lấy ra, ngay sau đó, một đạo suối phun đột nhiên xông về thương khung. Nóng bỏng nước chảy, nhuộm ướt Liễu Vô Tà vạt áo, kiếm suối, quả nhiên có kiếm suối, đứng ở đằng xa những tu sĩ kia, nhanh chóng hướng bên này đến gần, không nghĩ tới đây thật phát hiện một tòa kiếm suối, trước nơi này xuất hiện qua kiếm suối, sau đó bị người đào rỗng, còn có một chút kiếm suối, núp ở dưới đất, vẫn không có bị người phát giác, Liễu Vô Tà nhìn phóng lên cao nước suối, ánh mắt trong suốt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nước suối phun ra đại khái một phút cỡ đó, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, xuất hiện một cái không lớn nguồn suối. Đại khái cũng có dài hơn một m cỡ đó, vừa vặn có thể thả một ít đao kiếm các loại binh khí. Quá lâu binh khí, không cách nào để đi vào, đây cũng là thời kỳ thượng cổ, vì sao đao kiếm xuất hiện tần số cao nhất, không có thượng cổ thần kiếm quy luật. Liễu Vô Tà cau mày, đây chỉ là một tòa thông thường nguồn suối, cũng không phải là nuôi kiếm ao, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi, thần thức không ngừng lặn xuống, nếu quả thật không có thượng cổ thần kiếm quy luật, vậy không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Bỗng nhiên, trong tay Tà Nhận đột nhiên động một cái. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 943, thần kiếm quy luật, ngay tại Liễu Vô Tà muốn buông tha thời điểm, trong tay Tà Nhận đột nhiên động một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, một món màu vàng quy luật, trôi lơ lửng ở kiếm suối phía trên, thả ra ngập trời hơi thở, thượng cổ thần kiếm quy luật, đứng ở cách đó không xa hơn 10 người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỗ tòa này nguồn suối, quả nhiên ân cần săn sóc qua thần kiếm, hơn nữa cái này cái thần kiếm phẩm cấp còn không thấp, ít nhất cũng là thiên linh khí trình độ. Thiên linh khí, đây chính là có thể so với thiên huyền cảnh tồn tại à. Nơi này lại ân cần săn sóc qua thiên linh khí, mặc dù chỉ còn lại một món, nhưng đủ để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.